Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 218 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói nhoáng lên chính là 3 năm đi qua. Đối với chân thần Vạn Thọ Vô Cương tới nói, một năm liền giống như một ngày. Thời gian ngắn ngủi, đảo mắt cực nhanh. Trên Phượng Loan Tinh, Trương Hạo còn đang ở đó triển miên hợp tu. Trương Hạo cùng với Diễm Hoàng hợp tu chứng đạo, đã luyện hóa lôi kiếp, chính thức thăng cấp cảnh giới thần vương. Lại cùng với Mộc Huyền cùng nhau hợp tu. Vạn vật âm dương huyền pháp chính là sự thần kỳ của tạo hóa tự nhiên. Vạn vật đều do âm dương tương hợp mà diễn sinh, tâm hữu linh tê, thần ý thông dung, đã đến cảnh giới hợp tu hoàn mỹ nhất. Mộng Huyền cũng là huyết thống thần mạch, trong cơ thể ẩn chứa vật chất tạo hóa, tu vi cũng đã sớm đạt đến tam vị nhất thể viên mãn. Sau khi hợp tu cùng với Trương Hạo cùng nhau luyện hóa lôi kiếp, thăng cấp cảnh giới thần vương. 3 năm ở chung, Trương Hạo cùng với hai vị thần nữ này cũng biết được rất nhiều kỳ văn thú sự. Tỷ như Mộng Huyền lúc trước ở tại tiểu tiên cảnh Liêu Ly một giáp, cũng không vì giám sát hắn. Hắn vẫn luôn không minh bạch là có ý tứ gì. Thì ra đây là Diễm an bài, cố ý tăng hợp cho hắn cùng với Mộc Huyền ở bên nhau. Đúng là vì cùng hắn hợp tu, dẫn đường Mộc Huyền độ lôi kiếp, giúp thiên đình lại nhiều thêm một vị cảnh giới thần vương, đồng thời cũng là đạt thành liên hôn cùng với thiên đình. Hy vọng hắn cũng lưu lại tại thiên đình. Cùng với hộ pháp phi thiên lúc trước ở tiểu tiên cảnh Lưu Ly, tất cả đều là tiên nữ thiên kiêu từ các đại tiên tộc lựa chọn, cố ý đính hôn cho Trương Hạo, hy vọng có thể lưu lại Trương Hạo, hoặc là lưu lại huyết mạch hậu duệ của Trương Hạo, vì thiên đình tăng thêm một hệ thần duệ. Việc này cũng là Ngọc Hoàng ngầm đồng ý. Ngọc Hoàng là làm chi chủ thiên đình, thiên chi đế vương, giữ gìn ổn định tam giới, củng cố lực thống trị thiên đình. Những việc này đều là đặc biệt cần thiết. Đương nhiên, việc hôn phối, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây cũng là đại sự kinh thiên địa nghĩa. Đặc biệt là giữa các thần tộc, thần mạch thừa thớt, hôn phối vốn là rất khó. Hơn nữa mỗi một vị thần mạch đều rất quan trọng. Nếu nhân duyên sai rồi, còn sẽ đưa tới rất nhiều loạn tượng. Bất quá Ngọc Hoàng là nam thần, chỉ là trưởng quản nam sự thiên đình. Việc nữ nhân do Diễm trưởng quản, vì thế những việc này chính là Diễm một tay an bài. Tuy rằng Trương Hạo cùng với Huyền Hề có ràng buộc, nhưng Huyền Hề đã quy về kiếm chủng. Về phần Ngô Vong Trần, từ Hàn Vũ lưu vong đến Tam Thanh Thiên, hiện giờ cũng là quy về kiếm chủng. Lúc trước Ngọc Hoàng an bài Mộc Huyền cùng với các nàng kết làm tỉ muội, cũng là cố ý làm cho các nàng thuộc sở hữu của thiên đình. Nhưng việc này hiệu quả cũng không tốt. Kỳ thật Mộc Huyền là một trong hai vị thần nữ của thiên đình. Ngọc Hoàng sớm đầy hứa hẹn an bài nhân duyên cho các nàng, nhưng thần mạch quá ít, thiên đình cũng chỉ có vài vị như vậy, mà kệ chọn lựa như thế nào, duyên phận khó định. Hiện giờ Trương Hạo ở Tam Thanh Thiên, Ngọc Hoàng đương nhiên là không muốn để cho Trương Hạo rời đi. Đối mặt Diễm tỷ tỷ tăng hợp, Mộng Huyền cũng không dễ uyển cự, chỉ đành phải miễn cưỡng đáp ứng cùng với Trương Hạo ở chung một ít thời gian. Về phần kết quả như thế nào, hết thảy tùy duyên. Vì thế liền ở tại tiểu tiên cảnh Lưu Ly. Nhưng Trương Hạo vẫn luôn bế quan tiềm tu ở tiểu tiên cảnh Lưu Ly một giáp, tựa hồ chưa bao giờ hiện thân. Việc này vốn dĩ nên như vậy, không giải quyết được gì. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trương Hạo chẳng những cùng với Mộc Huyền kết thành nhân duyên, còn cùng với Diễm Hoàng cũng kết thành nhân duyên. Một lần liền đem hai vị thần nữ của thiên đình ngủ cùng. Bất quá Trương Hạo cũng coi như là hoàn toàn cột vào một phương thiên đình này. Thăng cấp cảnh giới thần vương, Trương Hạo cùng với hai nàng liên thủ cùng nhau luyện hóa nửa thân thể kia của chuyển luân thánh vương. Diễm là được thần nông viêm đế truyền thừa, luyện đan đứng đầu, hút lấy bản mạng còn lại của Chuyển Luân Thánh Vương, lại từ trong bảo khố của chính mình lấy ra rất nhiều bảo tài, luyện thành một viên Đại Lan Long Nguyên Thần Đan, làm cho Trương Hạo ăn vào tiến bộ, tu vi tăng lên một tầng lầu. Tiếp theo lại đem vật chất còn sót lại của Chuyển Luân Thánh Vương gia nhập rất nhiều bảo vật, thiết kế thượng cổ, đúc thành một tòa thần điện lưu kim. Trương Hạo đối với tòa thần điện này không xa lạ, Vũ Hóa Tiên Tộc cũng là một tòa, bên trong tự thành không gian, vừa là chí bảo không gian, lại là thần khí trấn áp, thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý, có thể an trí ở bất luận nơi nào, diệu dụng vô cùng. Hết thảy những việc này hoàn thành, Trương Hạo lại cùng hai nàng triền miên mấy ngày. Hắn còn muốn đi ma vực, chỉ đành phải lưu luyến không rời tạm biệt hai nàng. Trương Hạo thật ra muốn đem hai nàng cùng nhau mang đi, nhưng Diễm thói quen ở trong nhà, không muốn quấy rầy Trương Hạo cùng với Hồng Nhan gặp nhau. Mộc Huyền có thiên chức trong người, lưu lại làm bạn với Diễm tỷ tỷ, trấn thủ thiên cung. Bất quá Mộc Huyền cũng muốn đi theo Trương Hạo, nói qua một đoạn thời gian, chờ thế cục thiên đình vững vàng, liền sẽ đi ma vực tìm hắn. Trước khi rời đi, Diễm từ trong bảo khố lấy ra một số lớn bảo tài cho hắn, còn có rất nhiều dược điển đan kinh, trong đó có không ít đan phương bí thuật kéo dài tuổi thọ. Kỳ thật Diễm cũng vẫn luôn nghiên tập thuật trường sinh bất lão, chính là góp lại của phái trường sinh. Bất quá thuật trường sinh bất lão bác đại tinh thâm, cũng có phân chia chính tà. Chiêu số của Diễm là tiên đạo chính phái, lấy dưỡng sinh chi thuật kéo dài tuổi thọ. Mấy vị lão thọ tinh tại thiên đình đã sống 30 giáp, dài đến 2000 năm thọ mệnh, đều là được Diễm chỉ điểm. Diễm lo lắng Trương Hạo đi con đường cực đoan, vào nhầm lạc lối, bởi vậy chỉ dẫn Trương Hạo đi chính đạo. Chỉ cần Trương Hạo hiểu thấu đáo những điển tịch đó, lại có âm dương hợp tu chi thuật, tống đính gì các nàng sống thêm mấy ngàn năm cũng không khó. Đừng quên, hắn hiện giờ chính thức bước vào cảnh giới thần vương, đắc chứng vô thượng đại thần thông, trong cơ thể vật chất thăng hoa, đã là thân thể tạo hóa, một sợi lông của hắn cũng là bảo vật, huống chi là mệnh nguyên tinh phách của hắn, âm dương tương hợp, tạo hóa huyền diệu, cùng hắn song tu có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí luyện hóa lôi kiếp. Trương Hạo rời khỏi Phượng Loan Tinh, lập tức đi cổ địa Vũ Hóa trước. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên trục trung tâm của Chu Thiên Ngân Hà, đại địa Côn Luân hồng hoang cổ xưa, phía trên Cửu Trọng Thiên, thần điện Ngọc Kinh Thanh Lãnh, Đại La Thập Nhị Thần tề tụ một đường, không khí vẫn như cũ là trầm mặc như giếng cổ không gợn sóng kia. Tam Thanh Thiên loạn động, thế lực Nguyên Thủy Giáo còn sót lại thẩm thấu thiên đình, Ngọc Hoàng lại kéo dài 3 năm. Đại Tư Tế nói chuyện, Côn Luân quyết ý nghênh đón Thiếu Hạo trở về đi sứ Tam Thanh Thiên, nhưng đảo mắt chính là 3 năm, Tam Thanh Thiên còn ở loạn động không thôi, ai cũng không biết khi nào mới có thể bình ổn. Ngọc Hoàng vô năng, vậy mà làm Nhân Quả Vương chuyển thế ở tiên tộc, lấy được thần mạch Kim Khung Thị, đảm nhiệm chi vị Trực Nhật Thiên Quân, chúng ta không thể lại đợi. Nói chuyện chính là Đại Tư Thiên, thái độ thực kiên quyết, đã mất đi kiên nhẫn. Ta tán đồng, việc này không thể kéo dài quá lâu, để ngừa biến số. Đại Tư Pháp tỏ thái độ, ngôn ngữ rất đơn giản, mặc kệ như thế nào, bọn họ cần thiết muốn trước tiên gặp được Bàn Tiễn. Ta không có ý kiến. Đại Tư Mệnh cũng đồng ý. Tam Thanh Thiên thế cục phức tạp, Bàn Tiễn lưu lại ở Tam Thanh Thiên, nếu bị Ngọc Hoàng lợi dụng, chắc chắn bất lợi đối với việc Bàn Tiễn trở về Côn Luân. Thấy tam phương đại biểu toàn bộ đồng ý, Vương Triều Nhan cùng với Vương Tỉnh Nhan ở bên cạnh cũng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai tỷ muội tâm tư tương thông, nguyên bản là làm các nàng cùng với Thiếu Tử Thiên cùng nhau làm sứ giả đi nơi đó, nhưng Côn Luân muốn cưỡng chế hạ giới, ý nghĩa có sự thay đổi người, các nàng không có cơ hội nhìn thấy Trương Hạo. Suy nghĩ đến tận đây, không khỏi nhìn Thiếu Tử Thiên ở đối diện một cái. Thiếu Tử Thiên ánh mắt thanh lãnh, cảm nhận được tỉ muội Thiếu Tử Mệnh nhìn chăm chú, mang theo một cỗ địch ý. Thiếu Tử Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trước sau như một giếng cổ không gợn sóng, tuyên cổ trầm tĩnh. Giữa chúng thần Côn Luân, đặc biệt là bọn tiểu bối Đại La Thập Nhị Thần, ngày thường cũng có nhiều chuyện tranh cường háo thắng. Chiều chiều cùng với Tịch Tịch từ khi tiến vào Côn Luân, biết được Thiếu Từ Thiên đã từng tự mình hạ giới ám sát Trương Hạo, liền vẫn luôn có địch ý. Đại Tư Tế tiếp tục nói, chư vị cho rằng hẳn là phái ai hạ giới tìm kiếm bàn tiền đây? Nghe vậy, mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ quyết ý mạnh mẽ hạ giới, buông xuống Tam Thanh Thiên. Việc này chắc chắn kinh động các vị đế tôn của Tam Thanh Thiên. Hơi có vô ý chính là một hồi đại chiến. Nhưng bọn hắn cần thiết muốn tìm được Trương Hạo. Việc này liên lụy đến tín ngưỡng nguyện giới hỗn độn. Đại Tư Tế, Đại Tư Thiên và ta, ba người chúng ta cùng nhau hạ giới, đề phòng bất chắc. Đại Tư Pháp đề nghị, không có nhiều lời, nói thẳng ba người bọn họ. Đại Tư Tế cùng với Đại Tư Thiên lý niệm không hợp, tranh luận cũng là dư thừa. Hắn chấp trưởng pháp quy, luôn luôn xử lý theo lẽ công bằng, cũng là vì cân bằng lý niệm hai bên. Chư vị còn lại không có ý kiến, mỗi lần đều là tam phương các phái một người, Côn Luân cũng là thói quen đã tuần hoàn ba vị này là kết cấu một thể. Như thế rất tốt, ta cũng sớm một chút muốn nhìn thấy bàn tiền, làm cho hắn trở về Côn Luân giáo hóa, kế nhiệm chi vị Thiếu Tư Tế. Đại Tư Tế nói, bấm tay tính toán, bói toán tinh tượng chu thiên, tinh luật thiên quý vừa lúc thích hợp. Thiên thời trùng hợp, chúng ta tức khắc khởi hành. Khi nói chuyện, giơ tay vung lên, đại trận Ngọc Kinh mở ra, tỏa định không gian định vị Tam Thanh Thiên. Đại Tư Mệnh cũng không nhiều lời, quay đầu lại nhìn thoáng qua Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch, ý bảo các nàng về Tư Mệnh điện trước. Đoạn thời gian rời đi này chấp trưởng chức vụ, hai tỷ muội lĩnh mệnh gật đầu. Đại Tư Pháp cũng hướng về Tư Pháp điện dặn dò một câu, nói đi là đi. Ý niệm vừa động, thần quan Côn Luân hiện lên. Đại Tư Thiên cùng với Đại Tư Tế cũng triệu xuất thần quan, ba vị tiến vào trong đó. Đại trận vận hành, năng lượng vô cùng to lớn phóng lên cao. Ba tôn thần quan một cái chớp mắt xuyên qua hư không, hóa thành một cái loạn lưu thái hư vượt qua vũ trụ. Ba vị chủ thần đi rồi, chư vị ở đây cũng là lập tức trở về chức vụ của chính mình, cùng ba vị chủ thần bảo trì liên hệ để ngừa sinh biến. Hai tỷ muội Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch cũng trở về Tư Mệnh điện, nhưng ở nửa đường lại là buông xuống hai cái hóa thân trở về, chính mình gọi tới thần quan Côn Luân, che giấu hơi thở từ trên 9 tầng trời xẹt qua, biến mất không thấy. Nhưng mà bên kia, Đại Tư Thiên nhìn lên trời cao, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, ba mắt Tư Thiên rõ ràng phản chiếu ra hai ngôi sao băng xẹt qua chân trời. Biết là hai tỷ muội Chiều Chiều Tịch Tịch là muốn nhập cư trái phép hạ giới, muốn rời khỏi Côn Luân đi tìm Trương Hạo. Tộc Duệ ngoại thị, ý đồ đáng chết. Đại Tư Thiên ngữ khí lãnh sát, kỳ thật đối với tỷ muội Chiều Chiều Tịch Tịch, chứ vì Côn Luân thái độ cũng không giống nhau. Đại Tư Thiên cùng với Đại Tư Tế là một hệ, lý niệm tương đối truyền thống cổ xưa, nhưng đồ vật truyền thống cổ xưa cũng không nhất định là tốt. Bọn họ đối với cấp bậc huyết thống luôn luôn là thực hà khắc. Tỷ muội Chiều Chiều Tịch Tịch là ở phàm giới thức tỉnh, pha trộn huyết mạch phàm tộc, bị coi là tộc Duệ ngoại thị, huyết thống không đủ thuần khiết. Mà tỷ tỷ Chiều Chiều được Côn Luân truyền thừa, kế nhiệm chi vị Thiếu Tư Mệnh, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn như cũ cho rằng huyết thống như vậy là hạ đẳng nhất, sẽ chỉ ô nhiễm thần mạch thuần khiết của Côn Luân. Điều động một nhánh hộ pháp thiên thần mang về các nàng, tự mình hạ giới, rời bỏ thần chức chính là trọng tội. Đại Tư Thiên nói, trong tay bay ra một khối lệnh phù. Thiếu Tư Thiên ở bên cạnh tiếp nhận lệnh phù, ánh mắt lạnh nhạt, không có cảm xúc dao động chút nào, xoay người mà đi, giáng xuống lệnh phù thần dụ. Sau một lát, chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua, một đội hộ pháp thiên thần tiến đến nghe lệnh. Đội ngũ hộ pháp thiên thần này do 12 vị tạo thành, mỗi một vị đều là cường giả thiên thần thượng thừa, xuất thân từ 10 đại hậu duệ quý tộc của Côn Luân Thiên. Thần khoác thần trụ vàng ròng, tay cầm chiến khí, cầm đầu càng là một vị thần mạch thần khoác thần trụ ám kim. Côn Luân Thiên kéo dài từ trật tự tam cấp thần tộc thượng cổ, vương tộc làm ngọc trụ, lấy ngọc giáp tạo hóa làm tượng trưng, thần mạch còn lại là thần trụ, lấy giáp trụ ám kim làm tượng trưng, hậu duệ quý tộc còn lại lấy giáp trụ vàng ròng làm tượng trưng. Thiếu Tử Thiên dẫn dắt 12 hộ pháp thiên thần, một cái chớp mắt xẹt qua sao trời, đuổi bắt tỉ muội thiếu tư mệnh. Tam Thanh Thiên, Trường Hằng mới từ phường Loan Tinh rời đi, khoảng cách quá xa rồi, trở lại đại địa Tam Thanh có nửa canh giờ tốc độ ánh sáng. Hắn từ phía trên Thái Hư vượt qua, tỏa định phương hướng cổ địa Vũ Hóa. Đúng lúc này, trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một cỗ dao động kịch liệt, hiện ra một đường thẳng tắp kéo dài qua không gian, chỉ thẳng phương hướng đại địa Tam Thanh. Trường Hạo lòng có sở cảm, đây không phải là loạn lưu tự nhiên, mà là con người tạo thành. Lập tức ánh mắt tập trung, ba mắt từ thiên trọng đồng nhìn thẳng hư không tam giới. Chỉ thấy loạn lưu nhằm về phía đại địa Tam Thanh Thiên, một cái chớp mắt mà xuống, loạn tản ra khắp nơi. Khí tràng thiên địa kịch liệt chấn động, ba hình chữ nhật hoàng kim thần bí cổ xưa huyền phù ở không trung, từ phía trên vũ trụ giáng xuống, tiến vào phạm vi sao trời Tam Thanh Thiên. Hả? Đây là thần quan Côn Luân? Trường Hạo sửng sốt, liếc mắt một cái nhận ra là Côn Luân buông xuống. Cùng lúc đó, chư vị đế tôn Tam Thanh Thiên cũng lập tức cảm ứng được thiên quỹ dao động, đều là thi triển thần thông vô thượng, một cái chớp mắt tỏa định tam tôn thần quan Côn Luân. Một màn huyền bí xuất hiện, trên không sao trời vận động, vận đổi sao rời, biến thành cửu luân nhật nguyệt Tam Thanh Thiên, âm dương đại địa nghịch chuyển. Chỉ thấy từng màn kỳ quan hiện tượng thiên văn, giống như thiên biến, tất cả tộc loại trên đại địa đều nhìn về phía không trung. Đây là đại trận thiên địa của Tam Thanh Thiên, trời tròn đất vuông, kết thành một cái kết giới hình tròn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Giữa khí tràng quần quần vô cùng bài xích, ba tôn thần quan bị ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó một tôn pháp tướng hiện hình, thiên công tạo vật, quang mang vạn trượng, ngưng kết thành một tôn thân ngọc hóa thân, xuất hiện ở trước mặt huyền quan Côn Luân. Đây nghiễm nhiên chính là thần thông của Ngọc Hoàng. Chứ vị đế quân còn lại không có hiện thân, nhưng thần ý đều là nhìn chăm chú vào nơi này, lấy Ngọc Hoàng cầm đầu. Tam đại chủ thần Côn Luân không có mạnh mẽ tiến vào, tiền lễ hậu binh, huyền quan mở ra, ba vị đạp không đi ra, lấy đại tư tế cầm đầu, thần khoác áo bào trắng, hai vị đại tư thiên cùng với đại tư pháp đều là lấy giáp trụ làm y phục. Thân hình hoàn mỹ đĩnh bạt, thần võ uy nghiêm, ánh mắt tuần tra liếc mắt bốn phía một cái, cùng với chư vị đế quân Tam Thanh Thiên nhìn thẳng. Trường Hạo thấy thế, nhanh chóng thi triển Hắc Thiên chi thuật, che đậy thiên cơ, giấu ở trong bóng tối, đang âm thầm nhìn trộm, để tránh bị Côn Luân phát hiện. Tuy rằng khoảng cách xa nhau, nhưng đối với cảnh giới thần vương mà nói, chuyện này không đáng kể chút nào. Nhân đế, Côn Luân đã đợi 3 năm, ngươi còn muốn kéo dài bao lâu? Đại tư tế nói chuyện, ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một tia chất vấn. Xưng hô Ngọc Hoàng là nhân đế, không có xưng hô Ngọc Hoàng, cũng không có xưng hô thiên đế. Ngọc Hoàng thiên đế, phong hào này là tam thập tam thiên tôn xưng. Côn Luân làm đứng đầu hội minh của thần vương chư thiên, vẫn chưa tán đồng phong hào Ngọc Hoàng thiên đế này. Mà Ngọc Hoàng là con trai của nhân hoàng, thống lĩnh nhân đạo của tam thập tam thiên, cho nên gọi là nhân đế. Thì ra là ba vị chủ thần Côn Luân thiên buông xuống, ta có lễ. Ngọc Hoàng hành lễ, trên danh nghĩa vẫn là phụng Côn Luân làm vi tôn, nhưng Ngọc Hoàng cũng không có vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Đại tư tế, thiên đình loạn động, hiện tượng thiên văn hung hiểm, không thể tiếp đãi khách quý. Ngọc Hoàng xác thật là cố ý kéo dài Côn Luân, nhưng hiện tại cũng là nói tình hình thực tế. Thiên đình loạn động đã tiến vào trạng thái cảnh giới tối cao, các đại tiên tộc đều đang thanh lý môn hộ, hết thảy loạn tượng giết không tha. Tại thời kỳ đặc biệt, đương nhiên không thích hợp tiếp đãi người ngoài, ai biết sẽ có giáp tâm gì, đặc biệt là khách nhân cường đại như Côn Luân. Hơn nữa tam thập tam thiên cùng với Côn Luân đối lập, chỉ cho phép Côn Luân là truyền thuyết thiên ngoại, cao cao tại thượng cung phụng ở trên thần vị, không cho phép Côn Luân ở thiên nội buông xuống, bày ra thần uy, nhiễu loạn lực thống trị của tam thập tam thiên. Đây cũng là trọng điểm minh ước của hội minh thần vương chư thiên. Bất quá Ngọc Hoàng trong lòng nghi hoặc, hoán lại lâu như vậy, Côn Luân cũng không cần thiết nhất thời nóng lòng. Nhưng hiện giờ tam đại chủ thần buông xuống, việc này đã biểu lộ thái độ kiên quyết của Côn Luân, nhất định phải nhìn thấy Trương Hạo, thậm chí khai chiến cũng không tiếc. Đây lại là vì cái gì? Nhân đế, Côn Luân đã mất đi kiên nhẫn, làm bàn tiền hiện thân gặp mặt, Nếu không cuộc nói chuyện của chúng ta liền kết thúc tại đây. Đại tư tế cũng không nhiều lời, đại tư pháp cùng với đại tư thiền cũng ánh mắt nghiêm túc. Đây là tỏ thái độ cuối cùng, không thấy được bàn tiền, vậy chỉ có thể khai chiến. Nhìn thấy một màn này, chư vị đế quân của Tam Thanh Thiên cũng là không yếu thế chút nào. Một cỗ uy thế mạnh mẽ buông xuống, dập nát chân không, khuấy động đến tình vũ chấn động, năng lượng loạn lưu giống như sóng thần bùng nổ. Tam Thanh Thiên đẩy Ngọc Hoàng cầm đầu, tuy rằng giữa lẫn nhau cũng có chút tranh đấu gay gắt, các bên hùng bá một phương, nhưng khi đối mặt ngoại địch, bọn họ đương nhiên cùng Ngọc Hoàng đứng ở một chiến tuyến. Mà việc về Trương Hạo, mọi người cũng là trong lòng biết rõ, huống chi Trương Hạo được Hạo Thiên Tỷ của Thần Châu Thượng Cổ tấn vị tiền đế, trở thành một phương vương giả hội minh của Thần Vương Chư Thiên, cùng với Côn Luân có ân oán, đấy cũng là chuyện bọn họ thường nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, nếu Trương Hạo có thể đảo loạn Côn Luân, ứng với nguyền rủa hành thích vua giết cha, làm Côn Luân bị thương nặng, bọn họ liền càng cao hứng, thậm chí chia cắt Côn Luân Thiên, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Ha ha ha ha, chư vị không cần dương cung bạt kiếm như thế. Đối mặt cục diện này, Ngọc Hoàng thật ra phong khinh vân đạm cười nói: Đại tư tế, các người tới chậm một bước, tiền đế đã rời khỏi Tam Thanh Thiên, không hề ở trong Tam Thập Tam Thiên. Đại tư tế nghi ngờ một tiếng, đại tư pháp cùng với đại tư thiên cũng trao đổi một ánh mắt. Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng cố ý làm bàn tiền tránh né Côn Luân? Liền chất vấn nói: Bàn tiền rời đi khi nào? Đi nơi nào? 3 năm trước đây, ta báo cho tiền đế, các người muốn đưa hắn trở về Côn Luân. Có thể là hắn không muốn trở về, vì thế liền rời khỏi Tam Thanh Thiên. Về phần đi đâu, ta cũng không biết. Tiền đế tuổi trẻ tài cao, tu hành đại thành, ta cũng ước thúc không được hắn. Có lẽ là Vân Du Thái Hư đi. Ngọc Hoàng nửa thật nửa giả nói, nói rõ là lừa gạt Côn Luân. Ngọc Hoàng không biết hành tung hiện tại của Trương Hạo, chỉ cho rằng Trương Hạo đã rời đi, lại không biết Trương Hạo ở Phượng Loan Tinh dừng lại 3 năm. Ba vị đại tư tế cũng nghe ra dụng ý của Ngọc Hoàng, ra vẻ không biết, sẽ không nói cho bọn họ hành tung Trương Hạo. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, tâm niệm giao lưu ý kiến. Trương Hạo rời khỏi Tam Thanh Thiên vì tránh né Côn Luân, hẳn là đi Hỗn Loạn Vực. Hỗn Loạn Vực là từ mấy trăm tiểu thế giới tạo thành thiên hệ, ở vào giữa các chủ giới lớn. Bất quá xác thực mà nói, từ quỹ đạo thiên vực tới phân chia, Hỗn Loạn Vực là thuộc về Đại Lục Ma Vực. Dân bản địa lấy ma tộc là chủ, bất quá ma vực không có thống nhất, tuyên cổ tới nay liền ở vào trạng thái hỗn loạn. Từ viễn cổ lúc ban đầu, ma tộc hướng ra phía ngoài khuếch trường sinh sản, dần dần thành một mảnh khu vực đối lập. Sau đó lại có rất nhiều thần ma ở Hỗn Loạn Vực đóng quân, lạm dụng tạo vật, di chuyển tộc duệ, tùy ý khai chiến, vân vân, làm cho khu vực này càng thêm hỗn loạn, nhân ma yêu thần hỗn tạp. Mà phía trên Hỗn Loạn Vực, đây là sang giới thiên, thánh tộc sang giới chính là sản vật của tạo vật thượng cổ, được xưng tự thành một hệ thiên vực, kỳ thật chính là đứng ở đỉnh cao nhất Hỗn Loạn Vực. Nhưng khu vực hỗn loạn này tạo hóa chưa hoàn chỉnh, quy tắc thiên địa tàn khuyết, các tiểu thế giới sinh thái đều chỉ có một, không xem như thế giới hoàn chỉnh, lại xưng là vị diện, bởi vì sinh thái chỉ có một. Ở tại Hỗn Loạn Vực, thần ma thường xuyên lui tới giao lưu, giữa vị diện cùng với vị diện thường xuyên liên hệ, có trận pháp thông thiên truyền tống, bên trong vô hình liền thành một thể, thành nơi tập trung nhập cư trái phép vượt rào, cũng là địa giới của các đại thế giới lưu đày đào vong. Thời kỳ trung cổ, Côn Luân vốn dĩ muốn diệt trừ Hỗn Loạn Vực, nhưng thần vương Chư Thiên phân giới mà trị, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cố ý lưu lại mảnh khu vực hỗn loạn này, lấy cái này làm chiến lược giảm sóc. Hiện giờ Hỗn Loạn Vực đang giao chiến, sang giới thiên cùng với chúng thần giáo đoàn đã đánh vài thập niên. Chúng thần giáo đoàn là thế lực đệ nhất của Hỗn Loạn Vực, trường kỳ cùng với vị diện sang giới thiên thống trị đối lập, thế cục thực loạn, chính là nơi ẩn thân thực tốt. Ba vị đại tư tế lập tức liền cho rằng Trương Hạo là đi Hỗn Loạn Vực. Nhân đế, chúng ta cáo từ. Đại tư tế cũng không nói nhiều, nói đi là đi. Thần quan Côn Luân kết hợp, đại tư pháp cùng với đại tư thiên tiếp theo liền chuyển động, thần lực to lớn vận hành, ba tôn thần quan phá vỡ hư không, bản thân thần quan chính là đại trận, hóa thành một cái hắc tuyến biến mất không thấy. Khoảng cách tam thập tam thiên đến hỗn loạn vực không tính quá xa, ba vị đại tư tế ngự giá thần quan vượt qua thái hư, lập tức đi đến hỗn loạn vực. Thấy tam đại chủ thần của Côn Luân rời đi, chư vị đế quân cũng từng người thoái lui khí cơ. Thân ngọc hóa thân của Ngọc Hoàng làm ra vỡ vụn, hóa thành một chút tinh quang phiêu tán. Hiện tượng thiên văn của tam thanh thiên cũng khôi phục bình thường, vật đổi sao rời, nhật nguyệt có trật tự, thiên địa là một mảnh thanh minh. Tới nhanh đi cũng nhanh, đối với tộc loại trên đại địa tam thanh tới nói, vừa rồi liền chỉ là đã xảy ra một hồi hiện tượng thiên văn biến hóa. Tồn tại cảnh giới thần vương, vạn thọ vô cương, hiểu thấu đáo bí cảnh đại thần thông, trăm ngàn năm khó mà hiện thân, kỳ thật không phải không hiện thân, ngược lại, cảnh giới thần vương là thường xuyên hiện thân, trên đầu ba thước có thần minh, không có chỗ không có, tùy thời đều nhìn chăm chú vào toàn bộ thiên địa. Nhưng là trình tự này hiện thân, tộc loại bình thường chỉ có thể theo không kịp. Trương Hạo hiện giờ cũng là thần vương chân chính, ẩn núp ở bên trong hắc thiên, cũng nhìn chăm chú vào hết thảy những cái này. Từ thiên trọng đồng tuần tra, chủ thiên vũ trụ vẫn luôn nhìn ba tôn thần quan Côn Luân đi tới phương hướng hỗn loạn vực. Ha ha ha, Côn Luân cho rằng ta trốn vào hỗn loạn vực, lại không biết ta là đi ma vực. Ngọc Hoàng cũng quả thực là lợi hại, đem Côn Luân lừa gạt. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười cười, hiện giờ hắn không còn sợ hãi Côn Luân, nhưng thật ra Ngọc Hoàng hành sự làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ngọc Hoàng là một vị vương giả chính nhân quân tử, nhưng hiện tại xem ra Ngọc Hoàng cũng là chơi kịch bản, nửa thật nửa giả, liền khiến cho Côn Luân hiểu lầm. Côn Luân muốn tìm ta, ta liền cùng với các ngươi chơi. Cho những đại thần Côn Luân cao cao tại thượng các ngươi cũng minh bạch, ta không phải là các ngươi muốn đùa nghịch như thế nào liền đùa nghịch như thế đó, không phải các ngươi muốn ám sát liền ám sát, muốn nghênh đón trở về liền nghênh đón trở về, muốn giáo hóa liền giáo hóa. Trương Hạo ngữ khí mang theo một tia hài hước, thân thể vung lên, hắc thiên chi thuật biến hóa, hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất ở trên hư không. Côn Luân xuống dưới tìm kiếm hắn, việc này cũng là cho hắn một cái nhắc nhở. Hắn liên quan nhân quả Côn Luân, có quá nhiều tồn tại muốn lợi dụng hắn. Chẳng những có đám người Nguyên Thủy giáo này, cũng bao gồm cả đám người Ngọc Hoàng. Tuy rằng Ngọc Hoàng đối với hắn có nhiều ân huệ, nhưng nói trắng ra cũng là muốn lợi dụng hắn kiềm chế Côn Luân. Hắn đối với chuyện này vô cùng rõ ràng. Mà hắn hiện tại bước vào cảnh giới thần vương, cũng có đủ lực lượng, cũng ý nghĩa chính thức bước vào trình tự tranh đấu này. Trình tự này thần thông quảng đại, không gì không biết, không gì làm không được, hắn cần thiết phải cẩn thận hành sự. Thời khắc lấy hắc thiên chi thuật thêm vào trên thân, che giấu chính mình, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng cũng không thể biết được tung tích hắn. Cổ địa vũ hóa, Helen cùng với ám hoàng linh, hai nàng nhàn rỗi nhàm chán, đang ở đây tỉ thí kiếm thuật. Lúc trước Trương Hạo làm cho các nàng đi trước một bước, ở cổ địa vũ hóa chờ đợi. Ai biết một lần chờ đợi chính là 3 năm. Helen thật ra không sao cả, thói quen sinh hoạt của huyết tộc sớm đã làm nàng không thèm để ý năm tháng sói mòn. Mà những năm gần đây, Helen hấp thu tinh huyết của Trương Hạo, chuyển hóa thể chất bản thân, đã hoàn thiện nhược điểm của huyết tộc, hơn nữa tiến hóa huyết thống bản thân, hiện giờ cũng là thân thể thần mạch, bất hủ bất diệt. Ngược lại là ám hoàng linh vẫn luôn lo lắng sốt ruột, đi theo Trương Hạo đã một giáp, năm tháng một giáp, đối với tiên thần tới nói, kỳ thật cũng không phải là một con số nhỏ. Phàm nhân bình thường thể nhược, một giáp chính là thiên mệnh, chính cái gọi là người đến thất thập cổ lai hy. Trên 70 tuổi đã coi là trường thọ, mà tồn tại cảnh giới tiên thiên, được xưng là lục địa chân tiên, cũng mới có 2 giáp thọ nguyên. Cảnh giới thiên nhân có 5 giáp, là khoảng 300 năm. Cảnh giới thiên thần 10 giáp, 600 năm thọ nguyên. Tuy rằng người dưỡng sinh thành công, thọ nguyên càng là dài lâu, nhưng dưỡng sinh chi đạo dễ học khó tinh, yêu cầu trường kỳ kiên trì tu dưỡng. Mà những tồn tại tiên thần đó khó tránh khỏi tham dự tranh đấu, hao tổn bản thân, cho nên tồn tại cảnh giới thiên thần, đại đa số thọ mệnh đều không vượt qua 10 giáp. Như vậy cảnh giới thiên thần 10 giáp, nếu đối lập người thường 100 tuổi, một giáp liền tương đương với 10 năm, nhân sinh trên đời có thể có mấy cái 10 năm đây. Ám Hoàng Linh đi theo Trương Hạo vượt qua một giáp. Trương Hạo có thọ nguyên vạn thọ vô cương, Helen cũng là bất diệt không thôi. Tiên phàm có khác, thần cùng tiên cũng có khác. Một giáp đối với Trương Hạo cùng Helen mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mặc dù hiện tại chậm trễ 3 năm cũng chỉ tựa như qua 3 ngày. Ám Hoàng Linh trước kia vẫn chưa để ý mấy vấn đề này, bởi vì nàng không có tiếp xúc đến trình tự tồn tại này. Hiện tại tiếp xúc tới rồi, đột nhiên minh bạch chính mình là nhỏ bé không đáng kể cỡ nào. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, tuy rằng tuyệt mỹ, nhưng trong chớp mắt, có lẽ Trương Hạo lại bế quan vài lần, nàng cũng đã là 5 tháng mất đi, vùi lấp ở dưới hoàng thổ. Phanh một tiếng kim cương rung động, kiếm thức của Ám Hoàng Linh bị Helen một chiêu phá vỡ, trận này đã thua. Linh tỷ tỷ, ngươi vì sao lại phân tâm như vậy, lại suy nghĩ những chuyện gì đó? Helen mỉm cười nói, đương nhiên biết Ám Hoàng Linh lo lắng cái gì. Nàng lúc trước cùng với Ám Hoàng Linh đã nói rõ, đáp ứng đi theo Trương Hạo, có hy vọng giúp Ám Hoàng Linh thức tỉnh thần mạch. Nhưng một giáp đi qua, Ám Hoàng Linh vẫn là do dự. 5 tháng mất đi, thời gian một đi không quay lại, mà trong khoảng thời gian này ở chung, làm cho Ám Hoàng Linh minh bạch chính mình nhỏ bé, nhìn thấu rất nhiều đồ vật, cũng trở nên đa sầu đa cảm tang thương, không hề giống như vương nữ mũi nhọn sắc bén ở tộc Ám Hoàng kia. Ám Hoàng Linh thở dài một tiếng, nói: Nguyệt thần muội muội, ta đột nhiên muốn trở về tộc địa Ám Hoàng, ẩn cư tu hành, không hỏi thế sự. Nếu ta đột phá gông cùm xiềng xích, thăng cấp cảnh giới thần vương, tương lai tự nhiên sẽ có cơ hội gặp nhau. Nếu ta không thể đột phá, chung quy chỉ là một giới phàm tục, không cần ràng buộc. Đúng vậy, dưới cảnh giới thần vương đều là phàm tục, người thường một giáp thọ nguyên, cùng một thần nhân 10 giáp, chỉ là thọ nguyên dài hơn một chút như vậy mà thôi. Ám Hoàng Linh minh bạch chênh lệch trong đó. Thần phàm có khác, ai theo đường nấy, hà tất phải đi ở một đường. Linh tỷ tỷ, ngươi liền không muốn dùng phương pháp của ta sao? Helen ngữ khí có chút thở dài, không nghĩ tới Ám Hoàng Linh kiên trì như vậy, tình nguyện rơi vào bình phàm, cũng không muốn ủy thân cầu toàn. Bất quá đây cũng là nguyên nhân nàng thưởng thức Ám Hoàng Linh, phảng phất gặp được chính mình lúc trước. Có lẽ như vậy đi, duyên phận giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy. Có người mới gặp đã thân quen, càng là thanh cao kiên trì, lại càng làm người thưởng thức. Lúc trước Helen chỉ là một giới yêu ma huyết tộc, Trương Quân Thanh chính là nữ đế chí cao vô thượng, thế tử của bản vương Côn Luân, lại lựa chọn Helen làm truyền nhân, thậm chí đem nhi tử của chính mình giao cho nàng. Kỳ thật Helen lúc trước là bị Trương Quân Thanh trấn áp, thà chết cũng không cúi đầu. Trương Quân Thanh rất thưởng thức yêu nữ của khí tiết như vậy, vẫn luôn muốn hàng phục Helen, nhưng Helen không muốn ủy thân cầu toàn. Là Trương Quân Thanh lấy một giọt tâm huyết của Trương Hạo, mạnh mẽ cùng với Helen lập thành huyết khế. Sau đó Trương Quân Thanh lại tự sát ngã xuống. Helen còn chỉ là cảnh giới tiên thiên, còn xa không đủ tư cách tiếp xúc đến sự tình trình tự này. Mà Helen tuy rằng không phục, nhưng cũng cảm kích ân điểm hóa của Trương Quân Thanh, một lòng khổ tu, truy tra việc tìm kiếm tung tích, dùng 20 năm mới tìm được Trương Hạo. Hiện giờ nhìn thấy Ám Hoàng Linh, Helen liền hồi tưởng lại lúc trước, đồng dạng là phân thưởng thức này. Nếu Ám Hoàng Linh kiên quyết không muốn, nàng cũng chỉ đành phải học Trương Quân Thanh dùng thủ đoạn. Ám Hoàng Linh cũng không biết tỉ muội tốt muốn ra tay đối với nàng, liền tiếp tục nói: Nguyệt thần muội muội, có thể nhận thức ngươi cùng với tiền quân đã là vinh hạnh của ta. Nhưng các ngươi muốn đi ma vực, có lẽ mấy trăm năm, cũng có lẽ là mấy ngàn năm, chậm chế trong khoảng thời gian này, ta cũng nghĩ kỹ. Lời còn chưa dứt, Ám Hoàng Linh đột nhiên trái tim nhảy dựng, khí huyết đọng lại, mạch máu cứng đờ, từng điều gân xanh nhô lên, giống như rễ của cây đại thụ trói buộc bản thân. Ám Hoàng Linh lập tức bị giam cầm. Đây là huyết vô thuật, muội muội, ngươi... Ám Hoàng Linh cả kinh, ngay cả thanh âm cũng đứt quãng suy yếu, không hề có phòng bị. Nhớ thế nào cũng không nghĩ tới Helen thi thuật đối với nàng. Hơn nữa thuật này thực quỷ dị, nàng hoàn toàn không phát hiện là thi triển như thế nào, phảng phất từ trong cơ thể nàng diễn sinh. Ha ha ha, Linh tỷ tỷ không cần giãi giụa, ta đã sớm ở trong cơ thể ngươi lấy tâm huyết bản mạng gieo một đạo tâm lệnh chú, ngươi không có cơ hội hối hận. Helen cười khẽ, khóe miệng nhếch lên, nổi lên một tia bản tính quyến rũ, vươn tới tay ngọc, nâng lên chiếc cằm tuyệt mỹ của Ám Hoàng Linh. Ám Hoàng Linh lấy giáp trụ làm y phục, có thần trụ hắc thiên hộ thể, nhưng Helen thúc giục thuật pháp, huyết vu thuật cổ xưa quỷ dị, làm cho Ám Hoàng Linh không thể chống cự. Huyết khí tâm mạch đông lại, tâm linh thần niệm suy yếu, cả người nhấc không nổi một chút sức lực nào. Thần trụ hăng thiên bị chậm rãi cởi ra. Nguyệt thần muội muội, đừng, đừng như vậy. Ám Hoàng Linh muốn phản kháng, nhưng huyết khí tâm linh bị quản chế. Trong lúc nhất thời thần bất do kỷ, thần trụ hăng thiên rút đi, hiện ra một khối thân thể mềm mại thướt tha man diệu. Ám Hoàng Linh mắt đẹp tức giận, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Linh tỷ tỷ, muội muội cũng là vì muốn tốt cho ngươi, muốn hoàn thành thuật này cần thiết phải lấy huyết mạch làm dẫn. Helen nói, huyền văn giữa mày chợt lóe, cửu cung huyền kiếm biến hóa, bát quái giáp hàng thành trận, tự thành một mảnh phạm vi không gian, đem Ám Hoàng Linh thu vào trong đó. Đúng lúc này, Helen lòng có sở cảm, quay đầu lại nhìn về phía không trung, chỉ thấy một mảnh mây đen che trời, giống như đêm tối buông xuống, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo tới. Chúc mừng chủ nhân đã vượt qua lôi kiếp. Helen vui vẻ, tâm huyết tương liên, rõ ràng cảm nhận được Trương Hạo biến hóa. Trương Hạo ở vườn Loan Tinh 3 năm cũng có truyền tin cho Helen, nói là cơ duyên xảo hợp xúc động lôi kiếp, được Diêu Hoàng tương trợ, bế quan độ kiếp, yêu cầu chậm chế một đoạn thời gian. Về phần là độ kiếp như thế nào, Trương Hạo đương nhiên liền chưa nói, mà vừa rồi ở trước khi trở về, hắn cũng truyền tin cho Helen. Linh đi đâu vậy? Vì sao chưa thấy nàng? Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, huyền thuật hắc thiên che trời, chỉ thấy có một mình Helen, không khỏi dò hỏi. Helen thở dài, không hổ là yêu nữ biến đổi thất thường, trong lòng lại cười thầm, ra vẻ thương cảm nói: Linh tỷ tỷ trở về tộc địa Ám Hoàng, thần phàm có khác, không muốn lại ràng buộc. Nghe vậy, Trương Hạo nhịn không được trầm mặc. Đối với Helen không có cảnh giác, cũng liền không có hoài nghi, mà thần phàm cô tịch có khác, Trương Hạo tràn đầy cảm thụ, đột nhiên cũng nhiều thêm một phần thương cảm, thở dài nói: Ấy, bỏ đi bỏ đi. Trương Hạo sớm có giác ngộ, không hề ràng buộc hồng trần. Lúc trước là Helen cùng với Ám Hoàng Linh nói chuyện gì, lúc này mới đi theo hắn, nhưng hắn cũng vẫn luôn cùng với Ám Hoàng Linh bảo trì khoảng cách. Ở tiểu tiên cảnh lưu ly một giáp, hắn cơ hồ đều đang bế quan. Hiện giờ Ám Hoàng Linh tự mình đi rồi, như thế cũng khá tốt. Lúc này, thông đạo hư không của cổ địa Vũ Hóa mở ra, là Văn Lão cùng với Hậu Hoàng Ly đi ra, cảm ứng được Trương Hạo tới. Văn Lão, dì Ly. Trương Hạo hành lễ vấn an, ánh mắt đảo qua Hậu Hoàng Ly, lại là ngoài ý muốn một tiếng. Dì Ly, dì thức tỉnh thần mạch rồi sao? Thức tỉnh thần mạch nào có dễ dàng như vậy, là Văn Lão hướng đến Ngọc Hoàng cầu được một viên tạo hóa thần đan, vì ta đắp nặn thân thể. Hậu Hoàng Ly nói, hiện giờ Hậu Hoàng Ly cũng đạt thành cảnh giới thượng thừa viên mãn, trong cơ thể còn ẩn chứa tạo hóa vật chất. Thì ra là như thế này. Trương Hạo phản ứng lại, hắn ăn một viên Long Nguyên thần đan, dùng tinh hoa một nửa thân thể của Chuyển Luân Thánh Vương luyện thành. Long Nguyên thần đan này cũng chính là tạo vật thần đan, vật ấy hiếm có dị thường, chính là lấy vật chất bản mạng của cảnh giới thần vương luyện thành. Đối với cảnh giới thần vương mà nói là đồ vật đại bổ, mà đối với phàm tộc tới nói có thể đắp nặn thân thể. Bất quá đắp nặn thân thể liền giống như ăn kim đan đắp nặn kim thân, thuộc về vô căn chi thủy, bản thân không thể làm ra nguyên tố vàng, chỉ có thể từ ngoại vật thu lấy. Nhưng nguyên tố vàng dễ dàng có được, tạo hóa thần đan lại cử thế khó tìm. Một khi bản thân có điều tổn thương, tạo hóa vật chất hao tổn, khó có thể bổ sung, thân thể cũng liền theo đó thoái hóa, cảnh giới lùi lại. Đương nhiên, ăn tạo hóa thần đan đắp nặn thân thể chân thần, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, có thể so với tồn tại bán thần. Đúng rồi, Linh nha đầu vì sao không thấy? Văn Lão nói chuyện, trong khoảng thời gian này chờ đợi Trương Hạo, hắn cũng không có chuyện gì khác, vừa rồi còn cảm ứng được Ám Hoàng Linh cùng với Helen tỉ thí đấu pháp, như thế nào chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi. Văn lão, Linh tỷ tỷ trở về tộc địa ám hoàng, ẩn cư tu hành, muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Helen nói. Cái này... Văn lão nghe xong lời này, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng tiếp theo cũng là thở dài. Một giáp không gặp ám hoàng linh, trong khoảng thời gian này ở tộc địa vũ hóa, văn lão đương nhiên cũng đã nhìn ra, tâm cảnh của ám hoàng linh đã có biến hóa. Được rồi, duyên tụ duyên tán, hết thảy thuần theo tự nhiên. Văn lão cũng cảm khái một câu, hắn sống mấy ngàn năm trước, sớm đã xem nhẹ những việc này. Nhưng mỗi lần gặp được, vẫn như cũ là tang thương như vậy. Chỗ cao thường lạnh lẽo, thần tộc nhất định phải nhìn chúng sinh, sinh lão bệnh tử. Mặc dù là nữ tử kinh tài tuyệt diễm như ám hoàng linh, cũng chung quy phải theo năm tháng mất đi. Nhưng muốn vượt qua lôi kiếp, đắc chứng bất hủ bất diệt, đây là gian nan dữ dội, không phải mỗi người đều may mắn giống như Trương Hạo. Thần tịch bẩm sinh, mệnh gặp nhiều quý nhân, còn có nhiều thần nữ tuyệt đại vì hắn hợp tu luyện hóa lôi kiếp, nhất định phải trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Bất quá mệnh số của Trương Hạo cũng chú định liên lụy quá nhiều nhân quả. Văn lão còn nói thêm, tiền đế, các người đi ma vực trước, Linh Nhi liền không đi cùng ngươi. Cái gì? Không đi? Trương Hạo có chút sửng sốt. Liễu Trương nói là cùng đi ma vực, Hậu Hoàng Ly muốn gặp nữ nhi Triệu Băng Ngạn, lại từ ma vực vượt rào đi Thần Châu Thiên, cùng với Triệu Phong Dương phu thê đoàn tụ. Nhưng vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Trương Hạo vội vàng dò hỏi. Dì Ly, dì không muốn thấy Băng Ngạn cùng với Triệu Phong Dương sao? Đối mặt Trương Hạo dò hỏi, Hậu Hoàng Ly trầm mặc. Văn lão ở một bên cũng không nhiều lời, chỉ là thở dài một tiếng, xoay người trở về thần điện vũ hóa. Việc tình yêu của người trẻ tuổi khiến cho người trẻ tuổi chính mình giải quyết, hết thảy thuận theo tự nhiên, lưu lại Hậu Hoàng Ly cùng với Trương Hạo nói chuyện. Lúc Trương Hạo kinh ngạc, kỳ thật cũng phản ứng lại, thần phàm có khác, Hậu Hoàng Ly thiên phú trang tuyệt, đại cảnh giới thượng thừa viên mãn, còn ăn tạo hóa thần đan đắm lặn thần thể, đã có thể so với bước nửa chân vào cảnh giới thần vương. Nhưng Hậu Hoàng Ly thành tựu càng cao, cũng liền ý nghĩa cùng với Triệu Phong Dương khoảng cách càng xa xôi. Gặp nhau không bằng không gặp, để lại cho Triệu Phong Dương một cái kỳ vọng phấn đấu, có lẽ càng có thể kích phát ý chí của Triệu Phong Dương. Không khí trầm mặc một hồi lâu, Hậu Hoàng Ly giơ tay lên, lấy ra một cái túi càn khôn, nói: Trương Hạo, lấy thành tựu của ngươi hiện giờ, Băng Ngạn đi theo ngươi, ta không cần lo lắng cái gì. Túi càn khôn bảo vật này là ta vì Phong Dương thu thập, mặt khác còn có Ngọc Hoàng ban cho một bộ chiến khí thần trụ cấp vàng ròng, sắc phong hắn là một trong những hậu duệ quý tộc của Tam Thanh Thiên, còn có một viên tạo hóa thần đan, khi ngươi trở về Thần Châu Thiên hãy chuyển giao cho Phong Dương. Tạo hóa thần đan? Tiếp nhận túi càn khôn, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, Ngọc Hoàng vậy mà sắc phong cho Triệu Phong Dương. Hậu duệ quý tộc, xem tên đoán nghĩa, trụ chính là chiến giáp, hậu duệ quý tộc chính là chiến giáp sang quý, đại biểu giai tầng quý tộc thống trị. Dựa theo lễ pháp cổ chế, sắc phong hậu duệ quý tộc chính là ban cho chiến giáp, vàng ròng là một cấp bậc tiêu chuẩn của hậu duệ quý tộc. Các đại tiên tộc thiên đình đều có chiến khí thần trụ của chính mình, làm tượng trưng cho thân phận địa vị, cũng giống như đồ gia truyền đời đời tương truyền. Bất quá so sánh với thần trụ vàng ròng, tạo hóa thần đan này liền càng thêm chân quý, Ngọc Hoàng vậy mà ban cho hai viên. Vũ hóa tiên tộc xuống dốc, Văn lão hướng đến Ngọc Hoàng cầu hai viên thần đan, một viên cho ta ăn vào, một viên khác là vì Phong Dương chuẩn bị, hy vọng chúng ta khai chi tán diệp, kéo dài truyền thừa của vũ hóa tiên tộc. Hậu Hoàng Ly nói, nàng không đi tìm Triệu Phong Dương là kỳ vọng Triệu Phong Dương tu hành đại thành, tới Tam Thanh Thiên tìm nàng. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Trương Hạo nghe hiểu Hậu Hoàng Ly đối với Triệu Phong Dương ký thác kỳ vọng cao, mà chuyện nối dõi tông đường đấy cũng là đại sự kinh thiên địa nghĩa. Năm đó vũ hóa tiên tộc phản loạn, cơ hồ bị diệt tộc, chỉ để lại mấy người kéo dài hậu đại. Nhưng hơn 1000 năm đi qua, vũ hóa tiên tộc nhân khẩu thừa thớt, chưa gượng dậy nổi, cho tới bây giờ mới xuất hiện kỳ tài thiên kiêu như Hậu Hoàng Ly. Hơn nữa Văn lão trở về thiên đình, Ngọc Hoàng sắc phong Triệu Phong Dương, ban cho chiến khí thần trụ cùng với tạo hóa thần đan, cũng là hy vọng trọng trấn vũ hóa tiên tộc. hãy đối xử tốt với Băng Ngạn, lần sau khi trở về Tam Thanh Thiên, nhớ rõ mang nàng đi cùng nhau. Hầu Hoàng Ly nói, trong lòng cũng là tưởng niệm nữ nhi. Trương Hạo gật gật đầu, hắn chỉ là tạm thời rời xa Tam Thanh Thiên, về sau đương nhiên còn phải về tới. Huống chi Diễm cùng với Mộc Huyền ở chỗ này, hắn cũng không thể không trở lại. Sự tình cứ như vậy đi, ta trở về, chính ngươi cẩn thận hành sự. Nhớ lấy không cần bởi vì chính mình tu vi đại thành liền thiếu cảnh giác. Hầu Hoàng Ly dặn dò một câu, nói xong xoay người đi vào thần điện vũ hóa. Xì Ly hãy cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trương Hạo hành lễ, cáo biệt mẹ vợ, hiện trường liền giữ lại hắn cùng với Helen. Thông đạo thần điện đóng cửa, Trương Hạo xoay người lại hỏi. Đúng rồi, Thái Vũ còn không có trở về sao? Hắn ở Phượng Loan Tinh một lần chính là 3 năm, Thái Vũ còn thực trẻ tuổi, không có thói quen chờ đợi, một mình không chịu ngồi yên, lại vì tăng lên thực lực của chính mình, một mình đi vân du tu hành, không muốn lãng phí bất luận một chút thời gian gì. Lúc trước hắn cùng với Helen truyền tin, cũng đã biết được việc này. Ta đã truyền tin cho Thái Vũ muội muội, cũng nên đã trở lại, có thể là gặp được sự tình gì? Helen nói. Nghe vậy, Trương Hạo tâm niệm vừa động, mở ra Tư Thiên Thần Mục, liếc mắt một cái nhìn về phía hư không, tuần tra tam giới âm dương, một lát công phu liền tìm tới Thái Vũ. Đang ở cách xa ngoài vạn dặm, địa giới Vũ Châu cổ vực, quả nhiên gặp chuyện, đang ở đó phát sinh một hồi đại chiến. Bất quá hai bên tham chiến, lại là làm Trương Hạo có chút kinh ngạc. Một phương là thần ma Vũ tộc cổ vực, nhưng không phải chỉ có ma thần Vũ tộc. Vũ tộc cổ vực lấy 12 ma thần vi tôn, trừ cái này ra còn có rất nhiều tộc loại ma thần lớn lớn bé bé. Một phương ma thần đại chiến này cũng không biết là tộc gì, đầu thú thân người, trên đầu có 3 sừng, thân hình cao 1 trượng, tay cầm vũ khí xương tay, bộ mặt dữ tợn, cường tráng biểu hãn. Nhưng làm Trương Hạo kinh ngạc không phải đám người ma thần này, mà là một bên đại chiến khác, vậy mà là người tu tiên của nhân tộc. Tổng cộng có gần 100 người, nam nữ lão ấu đều có, dẫn đầu chính là một vị cường giả cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 thượng thừa, vậy mà vẫn là người quen cũ của Trương Hạo. Thái Vũ cũng gia nhập chiến đấu lần này, trợ giúp một phương nhân tộc này ngăn cản ma thần. Nhưng đám ma thần này hung hãn đến cực điểm, tổng cộng có 20-30 người, trong đó có 5 vị cảnh giới thiên thần, một vị cảnh giới tầng thứ 6, còn lại tất cả đều là cảnh giới thiên nhân. Thiên phú dị bẩm, thần thông cường đại, thực lực đơn thể vượt xa nhân tộc. Mà một phương kim khung thị này tuy rằng có gần 100 người, cảnh giới thiên thần cũng có hơn 10 người, nhưng một nửa đều là lão ấu, chiến lực rõ ràng không đủ, còn phải bảo vệ tổng nhân. Nếu không phải có Thái Vũ trợ chiến, chỉ sợ đã bị thua. Kỳ quái, người này vì sao lâm vào cổ vực, còn mang theo một đám tổng nhân lão ấu? Chẳng lẽ là rời cửu tộc, trốn tránh tai họa thiên đình? Trương Hạo ngữ khí có vài phần cảm khái. Lúc trước ở thiên đình chiến một trận, tuyên bố một giáp sau tìm hắn báo thù. Hắn ở tiểu tiên cảnh lưu ly bế quan tu hành, thiếu chút nữa đều đã quên việc này. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ tái ngộ, lại là tình cảnh như vậy. Chủ nhân, làm sao vậy? Helen hỏi. Trương Hạo cảm khái thở dài, đã đem sự tình phỏng đoán đến thất thất bát bát, nói. Là tổng nhân của Kim Khung Thị, nhân quả vương phản loạn, Kim Khung Thị bị thẩm thấu, thiên đình muốn thanh trừ tất cả người chuyển sinh của Nguyên Thủy Giáo, thà rằng giết sai 100, cũng không buông tha một người. Kim Khung Thị chắc chắn lặp lại lịch sử của Vũ Hóa tiên tộc lúc trước, nhiều lắm đặc xá mấy người kéo dài huyết mạch không đến mức diệt tộc, trong đó không thể thiếu liên lụy người vô tội. Kim Khung Mục không muốn bị giết, mang theo tổng nhân vô tội chạy nạn. Khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay vung lên, đem Helen thu vào không gian bản thân. Hắn lăng mình biến hóa, huyền giáp thái nhất lôi viêm hóa thành một kiện áo choàng, 6 cánh sau lưng, Vũ Hóa tiêu dao, thả người nhảy dựng lên. Càn khôn Nazi hóa thành một cái hắc tuyến xẹt qua hư không. Cánh chim rung lên, ngao du thái hư, như cá như chim, như diều gặp gió 9 vạn dặm, đảo mắt liền đến cách xa ngoài vạn dặm. Chỉ thấy hiện trường thần ma giao chiến, Kim Khung Mục hóa thân thành một tòa minh vương kim cương bất động, phạm vi thiên hỏa thổi quét 30 dặm, nhiệt độ cực nóng bỏng cháy. Một mảnh dung nham biển lửa giết gào, Kim Khung Thị gần trăm vị tổng nhân cùng nhau tạo thành trận pháp cũng thi triển huyền thông thiên hỏa trợ chiến. Ở phạm vi thiên hỏa thêm vào, mọi người Kim Khung Thị chiến lực cũng nâng cao một bước. Nhưng Kim Khung Thị hơn phân nửa đều là lão ấu, chiến lực hữu hạn, mà đối diện lại là một đám thần ma cường hãn đến cực điểm, trời sinh thân thể thần ma, lực lượng mạnh mẽ dị thường. Lấy thường lực đơn thể tới so sánh, một thần ma có thể so với mấy nhân loại. Chỉ có tổng loại tu thành thiên nhân tầng thứ 6, thân thể thiên biến vạn hóa, mới có thể cùng với thần ma đánh đồng. Đám người Kim Khung Thị chỉ có một mình Kim Khung Mục cảnh giới tầng thứ 6, đang cùng với thủ lĩnh cảnh giới tầng thứ 6 bên phía ma thần giao chiến. Hóa thân thành thần thể cự linh, đánh đến thiên diêu địa chấn. Kim Khung Mục không hổ là nhân vật được xưng là một trong 9 tiểu thiên quân. Một giáp không thấy, tu vi lại tiến bộ, càng thêm lợi hại. Đối mặt thủ lĩnh ma thần cũng chiếm hết thượng phong, đánh đến thủ lĩnh ma thần liên tục lui về phía sau. Nhưng đông đảo tổng nhân Kim Khung Thị lại là không địch lại, làm Kim Khung Mục không thể không phân tâm thêm vào phạm vi thiên hỏa, không thể tập trung toàn lực áp chế thủ lĩnh ma thần. Nhưng mà Kim Khung Thị cũng mạnh không nên tuyệt. Tại nơi đại địa cổ vực hoang vắng, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là một mảnh nguyên thủy. Mấy ngàn dặm khó gặp dân cư, lại vừa lúc gặp được Thái Vũ từ phương hướng này đi qua. Nhận ra là Kim Khung Thị, lập tức ra tay trợ chiến, bắt giặc bắt vua trước, cùng với Kim Khung Mục vây công thủ lĩnh ma thần. Thái Vũ là chủ tu kiếm thuật, hiện giờ cũng là thiên nhân tầng thứ 6. Tuy rằng tu vi chưa viên mãn, nhưng Thái Vũ tư chất thiên phú siêu phàm, tâm trí cứng cỏi, đi theo Trương Hạo tu hành, còn có Helen cùng với Ám Hoàng Linh chỉ điểm, cùng với Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyền, khi ở tại tiểu tiên cảnh Lưu Ly cũng thường xuyên chỉ điểm huyền diệu, tu vi Thái Vũ xuất thần nhập hóa. Chỉ thấy Thái Vũ tay cầm pháp kiếm tiên khí chân thần, không có hóa thân cửu linh, mà là sáu cánh sau lưng, thi triển thân pháp vũ hóa, ở trước mặt cửu linh ma thần nhìn như nhỏ xinh, lại linh hoạt tự nhiên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mang theo từng điều kiếm khí xẹt qua. Mỗi một kiếm đều ở trên người thủ lĩnh ma thần lưu lại một đạo vết thương. Kiếm khí mang theo trận gió cắt qua, mang theo máu tươi bay lả tả. Thủ lĩnh ma thần liên tục bị thương, không ngừng giận dữ. Tuy rằng là thân thể bất tử bất diệt, chút thương tổn này không đáng kể chút nào. Nhưng Thái Vũ kiếm thuật huyền diệu, kiếm phong rút ra huyết khí, mất máu quá nhiều. Trong lúc nhất thời máu không đủ cung cấp, khí lực không còn, càng đánh càng vô lực. Nếu như cứ như vậy liên tục đi xuống, chắc chắn sẽ bị thua, ngược lại bị nhóm nhân tộc này chấn áp. Vèo một tiếng, một đạo kiếm thanh cắt qua hư không, trên người thủ lĩnh ma thần lại thêm một miệng vết thương, máu tươi giống như mưa to tầm tã. Thủ lĩnh ma thần hoàn toàn giận dữ, lăng mình biến hóa, thân hình tự hành chia lìa, một phân thành hai, biến hóa thành hai tôn ma thần, một tôn đối mặt Kim Khung Mục, một tôn khác đối mặt Thái Vũ. Kỳ thật trình tự đại chiến này, hóa thân bên ngoài sử dụng rất nhỏ, trừ phi giống như một phân thành hai, phát ra trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhưng đây là hung hiểm tối kỵ. Bởi vì là thân thể bất tử, bị thương không đáng kể chút nào, trừ phi là lĩnh ngộ bí cảnh đại thần thông, thông vi hiện hóa, dập nát chân không, trực tiếp đánh diệt vật chất bản mạng. Nếu không công kích thương tổn không được, khó có thể thương gân động cốt. Nhưng một phân thành hai này, hơi có vô ý chính là hao tổn một nửa bản mạng, thật sự quá mức nguy hiểm, trừ phi thời điểm đang chạy trốn mới dùng. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một cỗ thần uy to lớn từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một bàn tay thật lớn che trời, đại địa tối tăm, năm ngón tay biến hóa, ngũ hành diễn sinh, liên sơn tạo vật, hóa thành một đỉnh núi giáng xuống, khí chàng mạnh mẽ phong bế hư không tam giới. Mọi người ở đây cùng với ma thần đại kinh thất sắc, bị trói buộc ở không trung không thể nhúc nhích. Thủ lĩnh ma thần cũng là cả kinh. Loại uy thế tồn tại này, hắn chỉ ở khi triều bái cổ đế vu thần cảm thụ qua, nhanh chóng muốn chạy trốn, thu hồi hóa thân hợp nhất. Nhưng khí chàng hư không phong bế, tập trung tỏa định, vô hình trói buộc giam cầm, làm cho thủ lĩnh ma thần một bước khó đi. Một tiếng vang lớn đẩy ra, ngọn núi rơi xuống đất, mọi người đều kinh hãi, thần ma hoàn toàn hoảng sợ. Thủ lĩnh ma thần bị một cái chớp mắt đè ở dưới chân núi. Ngũ hành liên sơn cùng với địa khí đại địa dung hợp, huyền diệu khó giải thích, hóa thành một tòa phong ấn. Trên ngọn núi,